Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 323, Tịnh Bình Không Gian. Shiranui Zenma tiến lên, quan sát tỉ mỉ hổ phách Tịnh Bình. Một phiên vật này nhìn qua thường thường, không có gì lạ, thậm chí có chút thô ráp, không biết, khả năng còn tưởng rằng là nhà ai gạo vải. Hoàn toàn không có đỉnh cấp nhẫn cụ nên có dáng dấp. Shiranui Zenma cầm lấy mộc nắp hướng về trong bình vừa nhìn, nhưng là một vùng tăm tối, không có một chút nào ánh sáng. Nhìn trong bình đen kịt không gian, hắn châm trước chốc lát, lúc này phát động phi lôi thần thuật, mang theo A Thủy xuất hiện ở ám bộ nhà lớn ở ngoài Kakashi. Những thứ này đều là mới vừa từ Vân Ẩn thu được món đồ trọng yếu, ám bộ nhất định phải giữ gìn kỹ. Shiranui Zenma tìm đến Kakashi, phân phó nói, yên tâm, Shiranui Zenma đem A Thủy đuổi về Vân Ẩn. Chính mình thì lại mang theo hổ phách Tịnh Bình, xuất hiện ở dài tân nơi nào đó, nơi yên tĩnh. Hắn đầu tiên là phân ra một cái ảnh phân thân, sau đó tiến vào tiên nhân hình thức, nói rằng, bắt đầu đi, đối với hổ phách Tịnh Bình sức mạnh. Shiranui Zenma hết sức tò mò, hiện tại đồ vật đến trong tay mình, đương nhiên phải cố gắng nghiên cứu một phiên, mà nghiên cứu hổ phách Tịnh Bình biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là đem chính mình phong ấn vào xem, càng nói chính xác nói là ở tiên nhân hình thức trạng thái bị phong ấn đi vào, dù sao phổ thông trạng thái bị phong ấn trải nghiệm Shiranui Zenma đã trải qua, cũng không có phát hiện cái gì vật có giá trị. Ảnh phân thân gật gù, lập tức cầm lấy mộc nắp, khắc tay khoát lên hổ phách Tịnh Bình bên trên. Hô, Shiranui Zenma, hổ phách Tịnh Bình bản thân liền chứa đựng lượng lớn chakra, bởi vậy phát động nó hầu như sẽ không có cái gì tiêu hao, hoàn toàn không giống cái khác lục đạo nhẫn cụ như vậy. Hơi một tí đào mình không thể lực, Shiranui Zenma vừa dứt lời, một luồng sức mạnh quen thuộc liền từ trong hư không tuôn ra, kéo hắn thẳng đến hổ phách Tịnh Bình. Lập tức hắn liền xuất hiện ở đen kịt tối tăm Tịnh Bình trong không gian. Vừa tiến đến, Shiranui Zenma liền không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng là hắn phát hiện ở tiên nhân hình thức bên dưới, hổ phách Tịnh Bình đối với mình ảnh hưởng càng cực lớn, suy yếu. Mặc dù quên vũ triệt, hắn hiện tại cũng có thể chống đỡ 10 giây đồng hồ tả hữu, hoàn toàn có thể ung dung thoát vây. Cẩn thận muốn nghĩ cũng đúng, hợp tình hợp lý, lục đạo sức mạnh đối với tiên thuật xưa nay có chút vô lực. Nguyên tắc bên trong Naruto cùng bên ngạ quỷ đạo giao thủ quá trình cũng đã minh xác thể hiện điểm này, tiên nhân hình thức xác thực là đồ tốt. Chỉ có điều Shiranui Zenma ý nghĩ cũng không có vì vậy mà thay đổi, như cũ theo bản năng mà thừa nhận tiên nhân hình thức không thể thường dùng. Tuy rằng hắn đối với tiên thuật nắm giữ đã tương đương rất quen, nhưng mỗi lần sử dụng tiên nhân hình thức đều sẽ sản sinh tương tự hiền giả thời gian tinh thần trải nghiệm, các loại dục vọng đều sẽ phải chịu ức chế. Mọi người nói đây là cùng tự nhiên hòa là một thể cảnh giới, nhưng Shiranui Zenma đối với loại này đạm bạc trống vắng tinh thần trải nghiệm nhưng có mấy phần mâu thuẫn, đặc biệt là ở lui ra tiên nhân hình thức sau khi, hắn luôn cảm giác mình sẽ nhờ đó phật hóa. Shiranui Zenma thử nghiệm ở Tịnh Bình trong không gian đi lại, lại phát hiện bước đi như cũ không hiệu quả gì. Hắn trầm tư giây lát, lập tức nắm chặt vũ triệt dài. Vũ triệt lúc này kéo dài ra 100 mét có thừa, cho đến thanh quang lấp lóe, mũi đao đi vào trong bóng tối mất tung ảnh. Shiranui Zenma nếu có điều giác địa quay đầu nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy vũ triệt mũi đao thình lình càng từ phía sau khoảng chừng 100 mét nơi trong bóng tối dò ra. Quả nhiên là như vậy, nơi này hẳn là một cái bán kính khoảng 100 mét hình cầu không gian. Bất kỳ vật thể một khi vượt qua cái này hình cầu không gian biên giới, sẽ từ nó một bên khác xuất hiện Shiranui Zenma đi tới biên giới nơi. Nhắm mắt hơi một nhận biết, lập tức dựa theo chính mình đối với thời không gian nhẫn thuật lý giải. Thử nghiệm kết liễu mấy cái ấn thành thời khắc, nguyên bản đen kịt không gian càng bỗng nhiên có ánh sáng. Nhưng là một đạo hình cầu màn ánh sáng xuất hiện, rõ ràng địa cho thấy tịnh bình không gian hình thái cùng phạm vi Shiranui Zenma không khỏi lộ ra nụ. Cười màn ánh sáng bên trên còn có từng nét bùa chú lưu truyền. Nhìn dáng dấp đều là lục đạo tiên nhân thời đại cổ lão phù văn là một tên tài nghệ cao siêu chế. Tạo bùa sư, Shiranui Zenma rất nhanh sẽ từ những bùa chú này bên trong nhìn ra một chút đầu mối hầu như là rõ. Ràng, những bùa chú này chủ yếu dính đến hai đại nội dung. Thời không, âm dương thời không cùng âm dương vốn là thập phần cao thâm đồ vật. Những bùa chú này càng là thâm ảo cực kỳ. Shiranui Zenma phóng tầm mắt nhìn, trong lòng liền sinh ra rất nhiều nghi hoặc nhìn chỉ chốc lát sau. Cảm giác chakra lại muốn tiêu hao hết, hắn liền trước tiên thả xuống nghiên cứu dục vọng, phát động phi lôi thần thuật rời đi hổ phách tịnh bình khôi phục giây lát. Để ảnh phân thân mang theo hổ phách tịnh bình về nhà. Shiranui Zenma thì lại trở lại A Thủy trên lưng A Thủy trên người lại chất không ít đồ. Đặc biệt là quyển trục Shiranui Zenma ngồi xuống một phiên lật xem. Rất nhanh sẽ phát hiện khác biệt vô cùng trọng yếu nhẫn thuật. Thiên đưa thuật cùng với lôi độn khải giáp thiên đưa thuật là sử dụng ngưỡng cửa thấp nhất viễn. Trình dịch chuyển nhẫn thuật, tuy rằng không thể đưa người. Nhưng vận tài trọng yếu vật tư năng lực nhưng phi thường mạnh mẽ Shiranui Zenma trước đây liền suy. Đột thân, vân ẩn có thể ở biên hoang thăm dò xa như vậy. 89/10 chính là dựa vào thuật này lôi độn khải giáp cũng tức lôi độn chakra hình thức. Là lôi ảnh một mạch bí mật bất truyền. Tuy rằng người bình thường tựa hồ không cách nào luyện thành. Nhưng cho dù đối với Shiranui Zenma tới nói. Lôi độn khải giáp nhưng có không nhỏ ý nghĩa chí ít hắn có thể khẳng định. Thông qua tham co ly độn áo giáp, chính mình hỏa độn áo giáp uy lực đem nâng cao một bước ngoài ra. Còn có mấy bức bản đồ để Shiranui Zenma cảm thấy rất hứng thú này mấy bức bản đồ ghi chép rõ ràng. Đều là biên hoang nơi lần trước. Hắn mượn loại này địa đồ tìm tới ba thần khí một trong bát xích quỳnh câu ngọc Yasakanino. Magatama mấy bức bản đồ không thông báo mang đến cho hắn cái gì đem thu được đồ vật lại đuổi về. Konoha một nhóm, các loại Shiranui Zenma lần thứ hai trở lại vân ẩn thời gian. Nó ảnh phân thân nhưng mang theo một tên độc nhãn người trung niên xuất hiện ở A Thủy trên lưng. Shiranui Zenma ngẩn ra, đánh giá người này một chút. Người là Đô Đai, ở đệ tứ lôi ảnh khó đoán sống chết tình huống. Làm đệ tam lôi ảnh, đệ tứ lôi ảnh người đáng tin tưởng nhất, Đô Đài có thể nói là vân ẩn hiện tại nhất có phân lượng ninja vào giờ phút này. Đô Đài biểu hiện thập phần dãy dụa hắn cúi đầu, một hồi lâu mới khom người nói rằng, Shiranui Zenma Zenma đại nhân, mời ngài dừng tay đi. Dừng tay, Shiranui Zenma cười lạnh một tiếng, chúng ta hiện tại nhưng là chiến tranh trạng thái. Ta vừa không có sát hại bình dân, tại sao muốn dừng tay? Đô Đài trầm mặc giây lát, cuối cùng nói rằng, làm thay quyền lôi ảnh, ta hứa hẹn, vân ẩn vô điều kiện hướng về Konoha đầu hàng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.